xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1312, Hào môn giả thiên kim, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát căn cứ biển số xe tìm được Mạc Ngôn Thừa biệt thự. Bọn họ xông vào thời điểm Mạc Ngôn Thừa vừa đem Phó Vũ Tình quần áo xé nát. Sau đó Mạc Ngôn Thừa liền bị xem như cưỡng gian phạm bắt lấy. Thông qua 6666 nhìn thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ kém chút không có chết cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Sử thượng khổ bức nhất thế giới nam nữ chủ, vừa muốn ba thời điểm bị cảnh sát mang đi. Thế giới này lật đổ Cố Thiển Vũ tam quan, rất muốn đưa cho Phó Vũ Tình Mạc Ngôn Thừa một cái ma tính tươi cười biểu tình bao. Bởi vì việc này Trình Mụ Mụ biết Phó Vũ Tình cùng Mạc Ngôn Thừa lại ở cùng một chỗ. Hơn nữa hai người còn phát sinh quan hệ. Cái này khiến Trình Mụ Mụ vô cùng tức giận. Cuối cùng tức giận đến nằm viện. Chuyện này để Trình Ba Ba cũng vô cùng tức giận. Hắn cùng Trình Mụ Mụ thương lượng một chút, định đem Phó Vũ Tình đưa ra nước ngoài. Trình Mụ Mụ không yên lòng, sợ sẽ tính Phó Vũ Tình xuất ngoại Mạc Ngôn Thừa sẽ còn đi tìm đến. Cho nên nàng muốn cùng Phó Vũ Tình cùng nhau đi. Phó Vũ Tình không nguyện ý đi. Nàng khẩn cầu Trình Ba Ba để nàng lưu tại nơi này. Trình Ba Ba là một cái phi thường khai sáng người. Nhưng là lần này Phó Vũ Tình làm chuyện quá để bọn hắn thất vọng. Dù là Phó Vũ Tình tìm một cái bình thường thành thật nam nhân, Trình Ba Ba cũng không hy vọng nàng cùng Mạc Ngôn Thừa cùng một chỗ. Hiện tại Trình Ba Ba phi thường chán ghét Mạc Ngôn Thừa. Không chỉ có bội tình bạc nghĩa hắn đại nữ nhi, hiện tại lại tới trêu chọc nữ nhi ruột thịt của hắn. Hơn nữa đoạn thời gian trước hắn còn thiên vương lạnh phá chèn ép Trình Thị. Cho nên Trình Ba Ba kiên quyết không đồng ý Mạc Ngôn Thừa cùng Phó Vũ Tình cùng một chỗ. Giống Mạc Ngôn Thừa như vậy lạnh tình, đem chuyện làm tuyệt nam nhân, tuyệt đối không phải một cái thật kết cục. Phó Vũ Tình mặc dù là con gái ruột, nhưng nàng dù sao không phải từ nhỏ đã nuôi ở bên cạnh. Bọn họ nhiều ít vẫn là có chút ngăn cách, cho nên Trình Ba Ba cũng không dám cường khuyên Phó Vũ Tình. Hắn chỉ có thể để Cố Thiển Vũ cho Phó Qua gọi điện thoại. Để Phó Qua khuyên. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Ba ba, ta đã biết, ta sẽ đem chuyện này cùng ta đại ca nói rõ. Trình Ba Ba một mặt áy náy nhìn Cố Thiển Vũ. Gia Lệ, làm ngươi khó xử, Tình Tình còn nhỏ, ngươi đừng để nàng so đo. Mạc Ngôn Thừa dù sao cũng là Cố Thiển Vũ vị hôn phu. Hiện tại Phó Vũ Tình thế mà yêu Mạc Ngôn Thừa, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cố Thiển Vũ rộng lượng mở miệng, không có việc gì, tựa như ngài nói nàng còn nhỏ, chờ qua một đoạn thời gian nữa nàng nhất định sẽ rõ ràng ngài cùng mẹ khổ tâm. Đưa tiễn Trình Ba Ba về sau, Cố Thiển Vũ liền cho Phó Qua gọi một cuộc điện thoại, đem chuyện tiền căn hậu quả cùng Phó Qua nói một lần. Cuối cùng Cố Thiển Vũ đem Trình Ba Ba ý tứ chuyển cáo Phó Qua. Chính là để Phó Qua khuyên nhủ Phó Vũ Tình, đừng để nàng làm, vội vàng xuất ngoại đi. Ta đã biết, Phó Qua dừng lại trong chốc lát, sau đó mới mở miệng. Ngươi không sao chứ? Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Yên tâm, ta sẽ không khóc cắt cổ tay nháo tự sát. Cũng không phải không có tình yêu không thể sống. Thấy Cố Thiển Vũ là thật không có việc gì, Phó Qua cũng liền không có lại nói cái gì. Đem điện thoại dập máy. Phó Qua là một cái không quen biểu đạt tình cảm người. Hắn có khoa học tự nhiên nam, lập trình viên bệnh chung. Cúp điện thoại xong về sau, Cố Thiển Vũ lại bắt đầu không tử tế tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Lần này thế giới nam nữ chủ yêu đương, mọi người đều biết, cũng mọi người tất cả đều phiền. Tất cả mọi người chuẩn bị chia rẽ bọn họ, không có một người sẽ duy trì. Sử thượng khổ bức nhất nam nữ chủ, chờ Phó Vũ Tình tiếp vào Phó Qua điện thoại. Nghe Phó Qua lời ít mà ý nhiều để nàng rời đi Mặc Ngôn Thừa. Phó Vũ Tình là thật vô cùng khổ sở. Ca, hiện tại liền ngươi cũng không hiểu ta. Muốn đứng tại Trình Gia Lệ bên kia sao? Phó Vũ Tình thương tâm gần chết hỏi. Cách chương.